Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, đấu quyền. Trong mắt mọi người xuất hiện hai cái Krillin, chỉ là luận này dấu hiệu lóe lên một cái rồi biến mất. Tàn ảnh quyền, Quy Thiên Nhân ánh mắt lộ ra nụ cười. Krillin tàn ảnh quyền tuy là vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là có thể xuất hiện một điểm dấu hiệu đã rất hiếm thấy. Trải qua 8 tháng tu hành, Krillin đại não cùng thân thể, tay, chân các loại đều đã đạt đến rất cao trình độ. Như vậy mới có thể ở chỉ nhìn ta sử dụng một lần tàn ảnh quyền là có thể học được. Quy Thiên Nhân trong lòng rất là thỏa mãn. Hắn Quy Tiên phái huấn luyện không phải liền đúng như vậy sở hữu siêu cường ngộ tính, có thể khai tông lập phái nhân vật sao? Tiểu tử này tương lai nhất định có thể đủ mở rộng ra cường đại vũ kỹ. Chính là không biết Goku cùng hắn so sánh như nào. Quy Tiên Nhân ý niệm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao lúc này là trên lôi đài. Hơn nữa Krillin tốc độ ngoài ý liệu nhanh. Một cái liền đến trước mặt hắn, nắm tay cũng hướng Quy Tiên Nhân đánh tới. Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít, dưới chân bước chân rời một cái, thân thể liền tránh đi. Sau đó một tay đập hướng Krillin đầu. Cái gì? Krillin lúc này đây xuất thủ sử dụng lực lượng là căn cứ lúc trước Quy Tiên Nhân biểu hiện mà đến, cho nên tốc độ cùng Quy Tiên Nhân không sai biệt lắm. Nhưng là vừa ra tay, liền hoàn toàn bị Quy Tiên Nhân cho mau né. Hơn nữa Quy Tiên Nhân tay một cái liền đập đến rồi Krillin trên đầu phương. Oanh, Krillin cũng không muốn bị Quy Tiên Nhân bắn trúng. Cảm giác được Quy Tiên Nhân nắm tay gần đánh tới chính mình, hắn như sù lông lên dã thú giống nhau, ẩn núp lực lượng nhịn không được bạo phát ra. Thân thể tiễn một dạng thoát ra, lại biến mất. Quy Tiên Nhân nghẹn họng nhìn chân chối, mới vừa quả đấm của hắn cách Krillin đầu chọc chỉ còn khoảng cách của một quả đấm. Krillin cư nhiên lại biến mất, quả đấm của hắn hoàn toàn đập ở trong không khí. Ngốc Lâm một chiêu kia né tránh xem ra đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Quy Tiên Nhân trong lòng lóe ý niệm trong đầu, nhưng là cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Dù sao quả đấm của hắn đều nhanh muốn đập đến Krillin trên đầu, thế mà còn là đánh hụt. Chiêu thức gì sẽ đáng sợ như vậy? Quy Tiên Nhân bên trái ngoài ba trường, Krillin thân ảnh hiển hiện. Không hổ là Yamcha sợ nhất cường giả. Vừa rồi ta như không phải đột nhiên tóe ra ẩn núp lực lượng, chỉ sợ cũng trúng chiêu. Krillin hưng phấn nhìn Quy Tiên Nhân. Trở lại, trong mắt mọi người, Krillin thân ảnh xuất hiện lần nữa hai cái. Lúc này đây, Krillin tàn ảnh chống đỡ thời gian so với mới vừa muốn hơi dài một chút, tiến bộ rất nhanh. Quy Tiên Nhân nhàn nhạt nhìn kịch liệt ở trong mắt chính mình phóng đại Krillin. Bỗng nhiên thân thể vọt về phía trước, đột nhiên ra quyền, một quyền này thật là phiêu giật ngắn gọn, quá chậm, bất quá cực kỳ đáng sợ. Krillin khoát tay, liền chặn Quy Tiên Nhân nắm đấm. Mới vừa Quy Tiên Nhân ra quyền, nếu như Krillin là tiên trước biểu hiện tốc độ, căn bản là đỡ không được. Krillin tiểu tử này, làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Quy Tiên Nhân trong lòng giật mình, mới vừa một quyền kia, Krillin muốn ngăn trở, một là bản thân lực lượng tại phía xa hắn Quy Tiên Nhân bên trên. Mặt khác chính là đoán chúng Quy Tiên Nhân ra quyền, nhất định là đoán chúng, vận khí không tệ, bất quá ngươi có thể đoán đúng một quyền này, lẽ nào mỗi một quyền đều có thể đoán đúng sao? Quy Tiên Nhân quyền vừa thu lại, một cái tay khác nắm tay lại đánh tới, một quyền này cũng hoàn toàn ngoài Krillin ý liệu ở ngoài. Chỉ là Quy Tiên Nhân động tác ở Krillin bên trong là rất chậm, cho nên coi như ngoài Krillin ý liệu ở ngoài, cũng có thể rất nhanh phản ứng kịp. Bồng, Krillin tay lần nữa đỡ Quy Tiên Nhân nắm đấm. Hảo tiểu tử, vận khí cứ như vậy tốt. Quy Tiên Nhân hai tay như gió luân vậy, không ngừng hướng về Krilin toàn thân từng cái bộ vị quỷ dị đánh ra. Loại này quỷ dị cùng với chỗ rơi tựa như bão vũ hạt mưa giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật. Nhưng là Krilin hai tay cũng không ngừng nâng lên chặn Quy Tiên Nhân mỗi một quyền. Dưng, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên như bị hoảng sợ trứng tôm giống nhau cong người xuống, nổ bắn ra trở ra. Làm sao? Krilin nghi hoặc nhìn thối lui Quy Tiên Nhân. Ta đoán quyền thuật ngay cả chính ta đều không thể mỗi một lần đều đoán đúng. Ngươi tại sao có thể nhiều lần đều đoán đúng? Quy Tiên Nhân nghi hoặc dò hỏi. Bộ quyền pháp này gọi đoán quyền thuật sao? Krilin như có điều suy nghĩ, lập tức cười. Ta không phải đoán đúng, mà là động tác của ngươi quá chậm, cho nên đối với ta vô dụng. Lão gia gia, ngươi chỉ có xuất ra thực lực chân chính mới có thể thắng. Gian hoạt tiểu tử, thật là điên cuồng. Quy Tiên Nhân trong lòng phiền muộn. Krilin cái này gian hoạt tiểu tử, một câu tin tức hữu dụng đều không tiết lộ. Xem ra muốn từ trong miệng hắn moi ra vài thứ là không có khả năng. Lão gia gia, người cũng tới tiếp ta chơi đoán số. Krilin chân vừa đạp, một cái liền đến Quy Tiên Nhân trước người. Sau đó song quyền mưa rơi hướng Quy Tiên Nhân đánh. Quy Tiên Nhân không khỏi nở nụ cười. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, Krilin nắm đấm liền đánh ở trên tay hắn. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Mỗi một quyền, Quy Tiên Nhân đều chặn Krilin nắm đấm. Kỳ quái, lão gia gia, ngươi làm sao cũng có thể đoán được ta mỗi một quyền. Những thứ này quyền, chính là ta mình cũng chưa chắc đoán được bên trong. Xem ra ngươi quả nhiên giống như ta, cất giấu lực lượng cường đại. Krilin vẻ mặt bội phục. Tiểu tử đần, ngươi biết cái gì, ngươi dư thừa động tác nhiều lắm. Quy Tiên Nhân tiếng hừ, ngươi cái mông vảnh lên. Ta liền biết ngươi là không phải muốn a thì, nắm tay còn không có ra. Ta liền biết ngươi sẽ công kích ta nơi nào. Ngươi làm sao có thể đánh chúng ta? Dư thừa động tác nhiều lắm. Ta vậy mới không tin. Krilin tiếng hừ, sau đó cũng học Quy Tiên Nhân khi trước động tác. Thân thể như sợ hà giống nhau hơi cong, rời khỏi ngoài ba trường. Cái này tiểu hoạt đầu, chắc là ngộ tính tốt. Nhìn thấu ta ra quyền lúc dư thừa động tác. Quy Tiên Nhân trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Tuy là hắn tự nhận võ đạo cảnh giới đã rất cao, có thể cũng sẽ không tự tin đến cho là mình võ đạo cảnh giới đã tiêu trừ tất cả dư thừa động tác, đạt tới tiếp cận với đạo cảnh giới. Chơi đoán số mất mặt, vẫn là một chiêu này à. Krilin lại một lần nữa thi triển tàn ảnh quyền. Lúc này đây tàn ảnh cùng bản tôn đều hướng về Quy Tiên Nhân phóng đi. Không sai, có thể làm cho tàn ảnh chống đỡ đến hiện tại. Quy Tiên Nhân hướng về phía trước người hướng hắn huơi quyền, Krilin cũng không quan tâm, mà là vừa nhấc chân đá về phía sau lưng bóng dáng. Không hổ là lão gia gia, Krilin trên người lực lượng tóe ra, tránh thoát Quy Tiên Nhân chân, rời khỏi ngoài ba trường. Lần thứ tư thi triển tàn ảnh, lúc này đây tàn ảnh càng thêm chân thực, vô dụng. Quy Tiên Nhân vung quyền đánh về phía chân thật Krilin. Tàn ảnh quyền là ta phát minh, ta đối với nó hiểu rõ nhất. Ngươi một cái ban đầu học giả, hơn nữa còn là bắt chước ta tàn ảnh quyền thi triển ra. Coi như để cho ngươi thi triển đến rồi tam trọng tàn ảnh, cũng vô pháp mê hoặc ta. Có lẽ vậy, có thể thì tính sao? Là ngươi nói, võ đạo là siêu việt chính mình. Krilin tiếng hừ, tiếp tục hoàn thiện chính mình tàn ảnh quyền. Nhưng là lúc này đây, hắn đá về phía Quy Tiên Nhân lúc. Quy Tiên Nhân không giống như ngày thường công kích Krilin, mà là thân thể hướng mặt đất ngã một cái. Krilin trong lòng sửng sốt một chút. Lúc này Quy Tiên Nhân chân vô cùng quỷ dị xuất hiện tại Krilin cái bụng trước, gần đá vào Krilin bụng. A, Krilin lúc này mới phản ứng được, lại như tạc mau giống nhau tất cả lực lượng phụt ra. thân thể biến mất ở Quy Tiên Nhân trong mắt. Lại như vậy, Quy Tiên Nhân trong lòng cực kỳ phiền muộn. Lão gia gia, chiêu thức của ngươi thật là lợi hại, thiếu chút nữa liền đánh chúng ta. Krilin lau đổ mồ hôi nói, còn không phải để cho ngươi chạy thoát. Quy Yên Nhân nằm trên mặt đất tiếng hừ. Krilin, tiếp tục tới công kích ta. Nhưng là ngươi hiện tại. Krilin trong đầu linh quang lóe lên. Tài phán, hắn như vậy nằm trên mặt đất, có tính không bị ta cô đánh ngã, là không phải nên đếm ngược. Cái này, hình như là hẳn là, người chủ trì tuy là cảm thấy không đúng, nhưng cũng liền báo bắt đầu đếm. 1, 2, 3, ngu ngốc, đây là túy quyền, là rất lợi hại quyền pháp, có thể nằm trên mặt đất đánh quyền. Hơn nữa ngoại trừ túy quyền bên ngoài, còn rất nhiều quyền pháp cũng là muốn nằm trên mặt đất mới có thể đánh. Cái này làm sao có thể đếm ngược? Quy Tiên Nhân bảo nổ nhảy như sấm quát. Người chủ trì sửng sốt một chút. Hắn có thể tới chủ trì loại này cách đấu lôi đài. Tự nhiên đối với võ đạo giới sự tình vẫn là bao nhiêu biết một chút. Cái này giống như cũng là địa thẳng quyền, trục lăn quyền cũng là nằm trên mặt đất ra chiêu. Nhưng là ấn quy củ nằm trên mặt đất liền muốn đếm ngược. Phi, loại này phá quy củ thực sự nên cải tiến. Quy Tiên Nhân một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Sau đó nghiêng ngã đi hướng Krilin. Ngốc lâm, tới nha, tới đánh ta nha. Krilin mày nhăn lại. Lão gia gia, ngươi đây là túy quyền. Đúng nga, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học? Quy Tiên Nhân cười đến giống con gian hoạt lão hồ ly. Túy quyền thoạt nhìn cong vẹo, dường như rất dễ dàng học, nhưng là phương diện này mỗi một chiêu mỗi một thức đều có chú trọng. Không phải ai đều có thể đơn giản học được, nếu như mạnh mẽ học, rất có thể hoặc hổ hay sao phản loại cầu. Không phải là bắt trước hán tử say dáng dấp đánh quyền sao? Krilin không phục. Cũng học Quy Tiên Nhân dáng dấp bước đi lệch một cái một hướng chéo Quy Tiên Nhân đi tới. Krilin cái này ngu ngốc muốn ăn chút thua thiệt nhỏ. Son Gouben trong lòng cười thầm. So sánh với tàn ảnh quyền, chơi đoán số, túy quyền mới, chỉ có, gọi chân chính cao thâm. Môn quyền pháp này chính mình tại kiếp trước cũng là ở thần tổ mất công phu rất lớn mới đưa hết. Thảy chiêu thức đều học được. Bất quá lấy Krilin bây giờ cường độ, coi như đứng để võ thiên lão sư công kích, cũng không gây thương tổn được hắn. Son Gouben cười híp mắt chế giễu, lưỡng đạo ngã trái ngã phải thân ảnh rốt cuộc đụng nhau. Quy Tiên Nhân thân thể lệch một cái, nhấc tay một cái tay này thực mẫu hai chỉ nắm bắt, quyền khúc ba cái đầu ngón tay, nhếch lên một cái đầu ngón tay. Dường như nắm bắt một cái ly uống rượu muốn uống, nhưng là cái này vừa nhấc, bàn tay được cũng rất trường, vừa lúc đánh về phía Krilin cầm. Không lừa được ta, Krilin cũng giống hán tử say giống nhau thân thể lệch một cái. Mà hậu chiêu hướng về Quy Tiên Nhân đánh tới tay đầy. Quy Tiên Nhân đánh về phía Krilin tay lại vừa thu lại. Dường như cầm lấy chén rượu hướng miệng mình góp tới. Krilin không có phát hiện là Quy Tiên Nhân lúc trước vừa nhấc đánh về phía hắn cầm lúc. Kỳ thực phía dưới một chân đã câu dẫn, bởi vì thân thể hắn hướng về sau ngược lại, lúc này cái chân này đã đá phải Krilin eo. Krilin hài tử này, một chiêu kia né tránh tuyệt không tiết lộ, ta phải đánh nhanh thắng nhanh, cũng không thể ở trên người hắn lãng phí nhiều lắm tinh lực. Quy Tiên Nhân nhưng là biết Son Goku Piccolo Lâm tư chất tốt hơn. Tương Piccolo Lâm, Son Goku mới là chân chính xương khó gặm. Quy Tiên Nhân một cước hung hăng đá vào Krilin trên lưng. Lúc này đây Quy Tiên Nhân có thể không chút lưu thủ. Chính là đánh mặc dù để Krilin thụ thương cũng muốn đưa hắn đá xuống lôi đài dự định. Bồng. Quy Tiên Nhân cảm giác mình dường như đá ở một tòa cùng đại địa khảm liền vẫn không nhúc nhích. Trên núi lớn, Krilin không có bị đá bay, ngược lại một cỗ to lớn phản chấn lực lượng từ trên chân hướng hắn vọt tới. Lực lượng này quá lớn, phải biết rằng Quy Tiên Nhân lúc này là một chân đứng thẳng, ngửa người về phía sau, trọng tâm đã sa sút. Nếu như không có đá phải Krillin, Quy Tiên Nhân cũng có thể như vậy ngã trên mặt đất. Phương thức như vậy, căn bản là không có cách toàn bộ mượn dùng đến sức mạnh của mặt đất. Lúc này này cổ lực lượng khổng lồ vọt tới, Quy Tiên Nhân hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình. Cả người lại bị phản chấn chi lực cho đánh bay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.